Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5596, chương 5595, luận công hành thưởng. Tất cả tông môn đệ tử hạch tâm có thể tiến về Tàng Bảo Lâu nhận lấy 5.000 tiên ngọc ban thưởng. Trương Bách Lưu cao giọng nói ra, 5.000 tiên ngọc, đối với trước mắt ma giới tiên ngọc tài nguyên thiếu thốn tình huống tới nói, đã coi như là một bút không nhỏ phần thưởng. Kiều Mạt, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tần Giao bọn người nghe thấy có 5.000 tiên ngọc ban thưởng, đều là trong bụng nở hoa. Dù sao lấy thiên tư của bọn hắn cùng tu vi, nếu là có 50.000 đến 100.000 tiên ngọc, bọn hắn liền có cơ hội có thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Bây giờ đạt được 5.000 tiên ngọc, cũng coi là bước ra bước về phía thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trọng yếu một bước. Huống hồ, tại cùng thiên địa môn đại chiến bên trong, bọn hắn cũng chém giết rất nhiều thiên địa môn đệ tử. Trong đó cũng bao quát có đệ tử hạch tâm, cũng có thể hối đoái tiên ngọc. Trận chiến này Thiên Thủy Tông chiến thắng về sau, môn hạ đệ tử hạch tâm thực lực cùng địa vị, đều sẽ đạt được một cái bay vọt. Nhưng đối với Lâm Bạch mà nói, đó chính là hoàn toàn khác biệt. Dựa theo trước đó Lâm Bạch chính mình tính ra, thôn thiên tộc muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, nếu là toàn dùng tiên ngọc đến đột phá, chỉ ít cần 500.000 đặt cơ sở khủng bố số lượng, hơn nữa còn có đột phá thất bại khả năng. Cho nên, tông môn ban thưởng cho Lâm Bạch cái này 5.000 tiên ngọc, đối với Lâm Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng Lâm Bạch cũng là cười nhận lấy, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. 5.000 tiên ngọc mặc dù không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Đa tạ lão tổ. Lâm Bạch, Kiều Mạt, Bạch Diệp Phi các loại một đám đệ tử hạch tâm chắp tay nói cảm ơn. Trương Bách Lưu tiếp tục nói, tất cả tham chiến đạo thần cảnh giới võ giả có thể tiến về Tàng Bảo Lâu nhận lấy 300.000 điểm cống hiến. Đạo tiên cấp độ võ giả có thể nhận lấy 200.000 điểm cống hiến. Đạo tôn cấp độ võ giả có thể nhận lấy 100.000 điểm cống hiến. Còn lại đạo tôn cấp độ trở xuống võ giả có thể tiến về Tàng Bảo Lâu nhận lấy 50.000 điểm cống hiến. Cùng đạo thần binh một kiện, các loại thần thông đạo pháp 10 bản. Ngay sau đó, Trương Bách Lưu công bố đạo thần cảnh giới phía dưới võ giả ban thưởng. Mỗi người đều có thể tiến về Tàng Bảo Lâu nhận lấy ban thưởng. Đạo thần cảnh giới võ giả, 300.000 điểm cống hiến ban thưởng. Đạo tiên võ người 200.000 điểm cống hiến ban thưởng. Đạo tôn võ giả 100.000 điểm cống hiến ban thưởng. Đạo tôn phía dưới tu vi cảnh giới võ giả 50.000 điểm cống hiến ban thưởng. Đồng thời đạt được đạo thần binh một kiện, thần thông đạo pháp 10 bản. Vì sao đạo thần binh cùng thần thông đạo pháp không ban thưởng cho đạo thần cảnh giới võ giả cùng đạo tiên cảnh giới võ giả đâu? Kỳ thật nguyện ý rất đơn giản, tu vi đạt tới đạo thần cảnh giới cùng đạo tiên cấp độ đằng sau, trong tay bọn họ thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí đã hoàn toàn không thiếu. Nhưng đạo tôn cấp độ trở xuống võ giả lại là cực kỳ khan hiếm. Đối với Trương Bách Lưu công bố ban thưởng, tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều cực kỳ hài lòng. Ban thưởng đều là bọn hắn nhu cầu cấp bách đồ vật. Trương Bách Lưu than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, chỉ lần này một trận chiến, mặc dù Thiên Thủy Tông đánh bại Thiên Địa Môn, nhưng cũng làm cho tông môn nguyên khí đại thương. Trong môn phái lão tổ, trưởng lão, đệ tử tử thương thảm trọng, tông môn bảo khố nội tình tiêu hao hầu như không còn. Lâm Bạch biết Trương Bách Lưu nói đúng sự thật, nửa tháng huyết chiến, cơ hồ đã móc rỗng Thiên Thủy Tông nội tình. Triệu Ương Trạch lão tổ, Đoàn Phong lão tổ, Hoàng Lâm lão tổ, cùng hơn 100 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc. Để tông môn nguyên khí đại thương, Trương Bách Lưu tiếp tục nói. Cho nên vì tăng lên tông môn đệ tử thực lực, ta cùng tông chủ thương nghị, quyết định khai chiến một cái kế hoạch. Kế hoạch này, liền xưng là trùng sinh kế hoạch. Kế hoạch này, mục tiêu duy nhất, chính là muốn để Thiên Thủy Tông một lần nữa quật khởi. Dục hỏa trùng sinh, Trương Bách Lưu thần tình nghiêm túc nói. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều giữ vững tinh thần đến. Tử tế nghe lấy Trương Bách Lưu giải thích kế hoạch này kỹ càng. Cái này chính là Trương Bách Lưu nói lên kế hoạch. Cái kia tất nhiên là việc quan hệ lấy tông môn kế hoạch trăm năm. Thậm chí là vạn năm đại kế. Cũng sẽ quyết định tương lai ngàn năm. Vạn năm, Thiên Thủy Tông chiến lược cùng đi hướng. Trương Bách Lưu lời nói thấm thía nói ra. Đầu tiên, đánh với thiên địa môn một trận. Trưởng lão các 20 vị trí đầu trưởng lão tử thương thảm trọng. Nguyên trưởng lão các thập, cửu trưởng lão Ngô Ân Sa, 18 trưởng lão Kiều Hâm, vân vân nhiều vị trưởng lão vẫn lạc. Tông môn sẽ từ trước mắt thái ất đạo quả cảnh giới võ giả bên trong. Chọn lựa tài đức vẹn toàn, tu vi cao thâm trưởng lão, vào ở trưởng lão các, trùng kiến trưởng lão các trật tự. Nghe thấy lời này, ở đây không ít thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đều trên mặt lộ ra lửa nóng thần sắc. Thái ất đạo quả cảnh giới, mặc dù ở trong Thiên Thủy Tông đều gọi là trưởng lão, nhưng trên thực tế, địa vị hay là có phân chia. Tỷ như nói, phổ thông thái ất trưởng lão cùng trưởng lão các trưởng lão, đó chính là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Tiến vào trưởng lão các trưởng lão, vậy liền có thể tham dự tông môn chiến lược quyết sách, hoàn toàn là thuộc về Thiên Thủy Tông chân chính nhân vật cao tầng. Giống như là Thiên Thủy Tông tất cả đệ tử ngoại môn đều hướng tới trở thành đệ tử nội môn một dạng. Thái ất trưởng lão cũng hướng tới trở thành Thiên Thủy Tông trưởng lão các trưởng lão. Mà trận chiến này, Thiên Thủy Tông trưởng lão các trưởng lão tử thương thảm trọng. Nhu cầu cấp bách bổ sung. Cái này liền cho trước mắt sống sót thái ất đạo quả cảnh giới võ giả một lần tiến vào trưởng lão. Các cơ hội, Trương Bách Lưu chậm chậm nói ra. Trận chiến này, không chỉ có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc đông đảo, mà lại đại la đạo quả cảnh giới võ giả cũng vẫn lạc không ít. Cho nên, lão phu cùng tông chủ thương nghị, tất cả tiến vào trưởng lão các trưởng lão, đều sẽ đạt được tông môn đến đỡ, tặng cho 100,000 tiên ngọc, trợ giúp đột phá đại la đạo quả cảnh giới. 100,000 tiên ngọc đến đỡ. Cái này khiến ở đây thái ất đạo quả cảnh giới võ giả từng cái trợn mắt hốc mồm. Tông môn nguyện ý xuất ra 100,000 tiên ngọc, không ràng buộc đến đỡ trưởng lão các vị trí thứ 20 trưởng lão tiến vào đại la đạo quả cảnh giới. Cái này 100,000 tiên ngọc nếu là vận dụng thỏa đáng, nói không chừng thật đúng là khả năng để trưởng lão các 20 vị trưởng lão có 1-2 vị đột phá đại la đạo quả cảnh giới. Tông chủ, lão phu nguyện ý vì tông môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Xin mời lão tổ cho ta một cái cơ hội. Lão phu chắc chắn dốc hết toàn lực, trợ giúp tông môn quật khởi. Từng cái thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đỏ mắt mở miệng nói ra. Đây là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt mấy người cũng chỉ có thể ở bên cạnh xem kịch. Trương Bách Lưu nói ra, lão phu mới vừa nói qua, muốn tuyển chọn đối với tông môn trung tâm, tài đức vẹn toàn, tu vi cao thâm người tiến vào trưởng lão các, mà lại, chư vị trưởng lão tại cùng thiên địa môn trong trận chiến ấy biểu hiện, cũng sẽ ghi vào chọn lựa quy tắc bên trong. Nhân tuyển, chúng ta đã xác định, xin mời đại trưởng lão công bố một cái đi. Trương Bách Lưu đối với đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, cúi người hành lễ, chợt từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục. Chậm rãi mở miệng nói ra, thái ất dài lão Vương Mộc, vào ở trưởng lão các đảm nhiệm thập cửu trưởng lão. Vị kia tên là Vương Mộc thái ất đạo quả cảnh, giới võ giả, nghe vậy, trên mặt lộ ra khó mà ngăn chặn vui mừng. Chắp tay nói ra, đa tạ lão tổ, Vương Mộc định không phụ lão tổ cùng tông môn hy vọng. Đại trưởng lão tiếp tục nói, thái ất trưởng lão Long Quân, vào ở trưởng lão các, đảm nhiệm 18 trưởng lão, vị kia tên là Long Quân thái ất trưởng lão, cười ha ha một tiếng, cất bước mà ra, chắp tay nói ra, đa tạ lão tổ cùng tông chủ vun trồng, lão phu định là tông môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đại trưởng lão tiếp tục nhắc tới. Thái Ất Dài lão quý gì? Vào ở trưởng lão các. Đảm nhiệm thập thất trưởng lão. Thái Ất trưởng lão cao trấn. Vào ở trưởng lão các. Đảm nhiệm thập lục trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Theo đại trưởng lão từng cái công bố trưởng lão các danh sách. Nghe thấy chính mình vào ở trưởng lão các Thái Ất trưởng lão. Đều là mặt mũi tràn đầy ánh sáng cầu vồng. Mà Lạc Tiền Thái Ất trưởng lão. Thì là cúi đầu thở dài. Bọn hắn bỏ lỡ một cơ hội này. Cũng không biết đời này còn có hay không cơ hội tiến vào trưởng lão các. Còn có hay không cơ hội trở thành đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Cuối cùng, Thiên Thủy Tông trưởng lão các 20 vị trưởng lão một lần nữa xếp hạng số ghế. Lý Tại Ân cũng thuận lợi tiến vào trưởng lão các. Đảm nhiệm thất trưởng lão. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN, hết chương.